Huyền Học phát sóng trực tiếp bạo hỏa, toàn nhân viên ăn dưa hóng chuyện. Chương 164. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Kha Tức Tức ngửi thấy mùi hương quen thuộc đó, lòng bỗng nhẹ bẫng, nàng dùng bùa chú thu hồi mảnh hồn phách rồi mở cửa bảo Đỗ Xương làm món cá chép om măng đậu phụ cho bữa tối. Nhớ cho thêm ít hành, chấm tương ớt ăn mới đúng điệu. Kha Tuyết dặn dò, Phiêu Vũ Miên Miơ Hoa ngước mắt lên hỏi. Xong việc rồi hả? Vừa nãy thấy cô nhét cái gì vào bùa chú thế? Kha Tuyết lắc đầu, chưa xong đâu. Nhưng, nàng mỉm cười chỉ ra cửa. Không cần ta đi tìm, người ta sẽ tự tới đây. Trong lúc chờ đợi, Kha Tuyết cùng Phạm Tinh bàn về ý tưởng phòng thoát hiểm lấy đề tài trộm mộ ở Thượng Khê Thôn. Ha ha, khi khách chơi tới cuối cùng mới phát hiện hóa ra mình đang đào mộ tổ tiên nhà mình. Phạm Tinh cười khoái trá, Kha Tuyết vỗ vai hắn, từ từ mà làm, nhớ kiểm tra kỹ đánh giá trên app kẻo khách hàng lại gửi đê. A, o tới đe dọa đấy. Lo gì, tôi là ma rồi còn sợ gì nữa. Phạm Tinh phớt lờ, xuống tầng 1, Kha Tuyết thấy một người đàn ông mặc đồ đen đội mũ rộng vành đang ngồi đợi. Nàng lờ đi định đi thẳng về phòng, nhưng hắn ta đã chặn lại. Kha Tuyết, đại sư Kha, Kha Tuyết thản nhiên quay lại. Đạo trưởng Sa, có việc gì? Đạo trưởng Sa kẻ từng giúp Tô Mộng Hàm và dính líu đến vụ chia gia tài của Triệu Nặc, khiến nàng cực kỳ khó chịu. Tôi nghĩ cô hiểu lầm tôi rồi. Đạo trưởng Sa nói, Kha Tuyết lạnh lùng, không có hiểu lầm nào cả. Hai người ra vườn hoa nhỏ nói chuyện riêng. Đại sư Kha, xin hãy trả lại mảnh hồn phách cho tôi. Đạo trưởng Sa van nài. Kha Tuyết dựa lan can nhìn hắn chằm chằm. Không phải chuyện tiền bạc. Vậy là chuyện gì? Ông giúp Tô Mộng Hàm g, y, ế, c người. Giúp Triệu Lệ Phong lừa cha Triệu Nặc sửa di chúc. Và vụ Thượng Khê Thôn cũng có dấu tay của ông phải không? Tại sao cả làng lại trúng số độc đắc mà đi đào chính mộ tổ tiên? Chẳng lẽ không phải do ông xúi dục? Đạo trưởng Sa im lặng. Quả thật hắn đã lợi dụng lòng tham của dân làng. Toàn là mưu sinh thôi. Cô giữ mảnh hồn của tôi cũng vô ích. Âm ty sẽ xử tôi. Hắn đề nghị. Tôi có thứ để trao đổi. Một bí mật. 10 phút sau, đạo trưởng Sa rời đi với mảnh hồn đã bị Kha Tuyết yểm bùa nếu làm ác sẽ đau đớn vạn phần. Còn nàng cầm túi gấm nhỏ đứng thẫn thờ rất lâu. Điện thoại từ cảnh sát gọi tới báo cù trưởng lão sắp bị tuyên án muốn gặp nàng. Trong đồn cảnh sát, cù trưởng lão Tiêu Tụy thấy Kha Tuyết liền khẩn khoản. Tôi sai rồi, xin tha cho tôi. Tô Mạt thông báo, 10 năm tù vì tham ô 13 triệu. Ở tuổi 68, 10 năm tù đồng nghĩa với chấm hết. Tôi kiêu ngạo quá, không tin cô gái nhỏ có thể quản lý họ Tô. Lão ta tự tát vào mặt. Kha Tuyết hỏi thẳng, ông biết gì về Tô Mộng Hàm? Chỉ biết chuyện nàng lập trận hại cô. Còn gì nữa? Thấy lão ta thật sự không biết, Kha Tuyết đứng dậy bỏ đi. Xin đưa ra điều kiện. Tôi làm gì cũng được. Cù trưởng lão gào lên. Kha Tuyết quay lại lạnh lùng. Ngay từ đầu tôi đã không định tha cho ông. Những kẻ theo lão trước giờ giờ đã quay sang nịnh bợ nàng. Cái gọi là lòng người của lão giòn như thủy tinh. Kha Tuyết dặn Tô Mạt, xử lý kỹ đám người của lão ta, đừng mềm lòng. Đúng lúc đó, điện thoại reo Triệu Nặc gọi tới. Cách chương.